Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ Cắp Baia, tác giả Người Thứ Tám, qua sự chỉ đạo của Quý Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7. Vượt ngục. Trong óc Văn Bình lúc ấy cũng nổi lên những tiếng bing bong, bing bong. Khi Lê Diệp nhìn đồng hồ tay và thấy hai cây kim của chiếc đồng hồ chỉ 2 giờ 28 phút, thì trong xà lim 3D20 của khám đường Chí Hòa hai răng vàng, tức điệp viên Văn Bình Z28, cũng dán mắt vào chiếc Omega xinh xắn. Đúng 2 giờ 28 phút. Văn Bình đã lấy cái bánh bao ra khỏi đồ từ nãy. Lệ thường, thực phẩm từ bên ngoài gửi vào nhà tù đều được khám xét kỹ lưỡng. Chặng thứ nhất là ở phòng thăm nuôi. Bánh mì thường được bẻ đôi, gà mên đựng thịt cá cũng được ngoáy đũa xuống tận đáy. Thứ nhì tỉ mỉ hơn chặng thứ nhất. Vậy mà cái bánh bao đựng thuốc nổ vẫn được lọt vào khu xà lim 3D. Không tin là nhân viên khám đường làm việc cẩu thả. Chắc hẳn ông Hoàng đã ra chỉ thị đặc biệt. Cái bánh bao màu trắng đục nằm gọn trên lòng bàn tay Văn Bình. Cả thầy có hai cái. Cái nào cũng thơm ngon. Nhưng thay vì chứa thịt bên trong, cái bánh thứ nhì lại chứa một chất bột trắng gần giống như bột bánh. Phải là chuyên viên thuốc nổ mới biết đó là bột rê có sức công phá dữ dội. Văn Bình vứt điếu xà lem cháy dở vào góc tường. Dáng điệu chậm rãi, chàng bệt bột ri vào mép cửa sắt rồi lắp ngòi nổ. Chàng coi đồng hồ lần nữa trước khi châm ngòi. Bing bong, bing bong, từng sao đồng hồ reo bing bong trong óc chàng. Ngòi nổ phụt lửa ra, xèn xẹt như cây pháo dây của trẻ con ngày Tết. Đúng 2 giờ 30 phút. Ầm ầm, ầm ầm, một tiếng nổ ghê gớm phát ra. Tiếp theo nhiều tiếng nổ khác. Tiếng nổ này từ bức tường bên ngoài nhà lao, đối diện khu D, vọng tới. Ngay khi ấy, ngòi nổ của bột rê đã cháy đến đoạn chót. Văn Bình phóng nằm dài trên nền phòng. Bột nổ chỉ kêu bụp một tiếng, hoàn toàn bị tiếng ầm ầm khỏa lấp. Khói xanh tỏa cánh cửa thép nặng nề bị bật tung. Văn Bình nhào ra ngoài hành lang. Chàng nghe tiếng còi xíp lê, tiếng chân người chạy rầm rập và tiếng súng nổ lác đác. Chàng lại nghe những tiếng động trong khu giam tù kế cận. Xà lim giam Tư Lì và Năm Ngọt, thủ lĩnh quốc tế tình báo sở ở sát bên. Văn Bình đập cửa, tiếng Năm Ngọt vọng ra, nhanh lên. Xà lim được khóa bằng một cái khóa lớn, nặng đến 3-4 kg. Đối với chàng, loại khóa to xác này chỉ là trò chơi. Tuy nhiên, chàng không dám trổ hết tài nghệ, sợ Tư Lì nghi hoặc. Chàng giả vờ lắm cóng trước khi đút sợi dây kẽm vào ổ, đẩy nhẹ sang bên trái rồi vẹo sang bên phải giữa tiếng thúc giục của Năm Ngọt. Nhanh lên, sắp xong chưa? Văn Bình thở phào, xong rồi. Cánh cửa được mở rộng, bên trong tối om. Văn Bình bước xéo sang bên, chàng thấy Năm Ngọt há miệng cười rộng hoác như miệng cá ngão. Tư Lì, hắn là Tư Lì có khác, vẫn giữ khuôn mặt lãng băng, không vui cũng không buồn. Hắn ra lệnh ngắn gọn, theo tôi. Trong chớp mắt, ba người đã chạy đến cuối hành lang. Tại đây cũng có cánh cửa sắt khóa chặt. Nhưng Tư Lì không nhờ đến tài mở khóa điệu nghệ của Văn Bình hai răng vàng nữa. Kỹ thuật kinh nghiệm già dặn của một điệp viên đàn anh hiện rõ trong cách Tư Lì sử dụng sợi thép ngắn để khắc phục ổ khóa kết xù bất khả xâm phạm. Dưới ánh đèn vàng từ hành lang sau cửa sắt qua khe hở, Văn Bình thấy rõ những ngón tay trắng trẻo của hắn. Những ngón tay không có chút thô bạo nào, như thể ngón tay nghệ sĩ hoặc của nhà văn quanh năm suốt tháng tù túng trong nhà. Thoạt nhìn những ngón tay nhỏ nhắn không rám nắng của Tư Lì biểu hiện sự ốm yếu của bọn thư sinh trói gà không chặt. Song đối với con mắt nhận xét tinh tế của Văn Bình, thì sự ốm yếu này chỉ có tính cách giả tạo và phỉnh phờ. Sống bàn tay vuông vức, chứng tỏ Tư Lì là võ sĩ, điêu luyện Atemi. Khi cần, những ngón tay thuôn dài éo lã, sẵn sàng biến thành, đũa sắc nhọn, đâm nát trong mắt địch thủ. ổ khóa bung ra nhẹ nhàng. Phía sau cánh cửa là khu 1D. Văn Bình bước vào cái sân nhỏ xíu. Bên trái là hàng song sắt, bên phải là xà lim cũng được che kín bằng song sắt. Chính giữa có một cánh cửa dẫn xuống tầng dưới bằng cầu thang xi măng ngoằn ngoèo. Xà lim nằm bên tay phải là một trong các thắng cảnh nổi danh của trung tâm cải huấn chí hòa. Nhân kể lại, đó là nơi giam giữ yếu nhân, từng làm mưa làm gió ngoài đời. Đó còn là giang sơn của con ma áo trắng mà phóng viên báo chí thường gọi là con ma vú dài. Mỗi người miêu tả con ma vú dài một khác. Người nói nó là ma già, người nói nó là ma trẻ. Điều ai cũng đồng ý là con ma này thuộc loại siêu vâm và khá đẹp. Văn Bình vốn khoái đàn bà siêu vâm, nên khi nghe kể chuyện ma vú dài là rượu nước miếng. Văn Bình nhìn vào xà lim, căn phòng ngang 3 thước, sâu 2 thước này rộng không. Dưới ánh sáng vàng vọt của sự rộng không đã trở nên rùng rợn. Tư Lì dừng lại, mắt luôn dán vào đồng hồ đeo tay. Hắn cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng khô khan: "Hất, đèn sắp sửa tắt." 1 phút sau, đèn tắt thật. Chắc là trạm biến điện nổ cầu trì nên mọi ngọn điện trong trần đều tắt cùng một lượt. Vẫn với cử chỉ khoan thai gần như phớt đời, Tư Lì mở ổ khóa xuống cầu thang. Năm Ngọt đứng bên, chiếu đèn cho đàn anh hành nghề đạo chích chuyên môn. Tư Lì xô cánh cửa nặng nề đoạn ra lệnh cho Văn Bình: "Cầu thang trơn, bước thong thả, đừng hấp tấp mà té ngã. Cứ thong thả nghe không?" Văn Bình hỏi: "Ở hành lang phía dưới có người gác, tôi phải làm gì?" Tư Lì đáp: "Anh có nhiệm vụ loại trừ mọi chướng ngại vật." Thấy chàng còn trù trừ, hắn tiếp: "Xuống trước đi." Trong khi đèn còn sáng, không khí nhà lao đã pha vẻ ồn ào khác thường. Sau khi đèn tắt ngúm, vẻ ồn ào này chìm ngập trong những âm thanh rợn gáy. Thật ra phạm nhân trong các khám không nói lớn, họ chỉ thì thầm với nhau. Vậy mà tiếng thì thầm lại ồn ào và chói tai hơn cả tiếng la thét. Trong giây phút, 3 người đã xuống hết bậc thang cuối cùng và đặt chân lên nền gạch hoa ướt át. Tứ phía vẫn tối om như hũ nút. Cầu thang được ngăn cách với con đường vòng khám đường bên ngoài bằng một tấm cửa thép cũng được khóa chặt. Dường như Tư Lì là máy mở khóa, nên chỉ trong nháy mắt hắn đã rút được then. Văn Bình khen thầm Tư Lì: "Hắn giỏi mở khóa, tất không thể kém về những môn ruột của nghề gián điệp như bắn súng và đấu võ." Tư Lì bước rảo qua hành lang ra sân. Cái sân nhỏ này là chướng ngại vật chót trên đường vượt ngục. Đèn vẫn tắt, trời đêm giáp Tết vốn tối nên cảnh vật càng tối thêm. Những vì sao trên trời có vẻ xa xăm và yếu ớt hơn bao giờ hết. Tường khám cao ngất, che kín gió mát, song Văn Bình cảm thấy hơi mát. Chuỗi ngày đêm dài dằng dặc trong khu xà lim 3D đã làm buồng phổi quen thở không khí trong lành, thiếu thốn lạ thường. Chàng vươn ngực hít một hơi dài, Năm Ngọt húc vào hông chàng: "Nhanh lên ông nội." Tư Lì đã ra đến chân tường. Nếu hệ thống điện còn hoạt động thì phạm nhân phải có phép biến hóa thần thông như Tề Thiên Đại Thánh mới vượt nổi bức tường. Vì tường đã cao, lại không có chỗ bấu víu, bên trên lại còn trăng dây kẽm gai truyền điện cao thế, cho dẫu am tường nghệ thuật khinh công và phi thân nhảy lên đầu tường thì cũng phải đối phó với màng lưới phòng thủ vô cùng kiên cố với những vọng gác bố trí súng tự động nữa. Điện tắt, bức tường bất khả xâm phạm đã trở thành hàng rào vô nghĩa. Phương Chi, Tư Lì lại là kiệt tướng của môn nhảy cao. Văn Bình đoán không sai, mới đó Tư Lì đã thoát nhẹ từ đỉnh tường xuống đất nhẹ như lá rụng. Năm Ngọt rơi bịch một tiếng như bao gạo từ trên xe chở hàng rớt xuống mặt đường. Văn Bình nghe hắn suýt xoa, có lẽ hắn bị chặt cổ chân. Chàng leo theo hắn, nhưng gây ra tiếng động nhỏ hơn. Thật ra, tài nhảy của chàng không thua, có lẽ còn hơn cả của Tư Lì. Nhưng chàng không dám thi thố, sợ hắn nghi ngờ. Muốn rớt nhẹ như lá rụng, phải trải qua nhiều công phu luyện tập. 2 răng vàng khó có thể đạt đến trình độ siêu quần bạt tụy như chàng vậy. Tư Lì ra lệnh cho Văn Bình: "Dựng thằng Năm dậy và đặt nó lên xe." Té ra một chiếc xe gắn máy Nhật đã chờ sẵn trong bóng tối. Không cần chiếu đèn, Tư Lì vẫn tìm ra nơi đựng xe dễ dàng. Điều này chứng tỏ cuộc vượt ngục đã được bố trí chu đáo. Và hắn nắm sẵn trong tay họa đồ từ lộ trình xà lim ra ngoài khám và từ khám về nơi trú ẩn trong thành phố. Tư Lì ngồi cầm lái, Năm Ngọt được tống lên chính giữa, còn Văn Bình ngồi ép phía sau. Chở 3 trên xe gắn máy Nhật không phải là chuyện lạ, cho nên chàng không ngạc nhiên. Thoát khỏi nhà giam Chí Hòa bằng xe 2 bánh an toàn hơn bằng xe 4 bánh. Nghe máy nổ và quan sát cửa xe, Văn Bình biết đây là loại 125 phân khối. Tẩu thoát trên xe gắn máy 50 phân khối đã đủ làm nhân viên công lực đuổi theo bở hơi tai. Huống hồ đây lại là thần mã 125 phân khối của hãng Honda. Xe Honda đen xỉ biến vào màn đêm đen xỉ. Chàng đinh ninh trốn khỏi khám chí hỏa dễ dàng. Không ngờ, xe gắn máy vừa chạy được một quãng ngắn, sửa soạn phóng ra đường lớn thì đụng phải một trạm gác nằm trên nền bên tay trái. Trong bóng đêm mờ mờ, Văn Bình thoáng nhìn thấy những bức tường bao cát. Lính gác hô lớn, đứng lại! Trong trường hợp này, chỉ có hai lối thoát. Một là rồ máy thật mạnh rồi tông qua khoảng trống. Hai là dừng lại để chờ lính gác hiện ra thịt hắn trước. Tư lì thắng lại, ba tiếng nổ liên tiếp. Song đó không phải là tiếng nổ từ xe gắn máy phát ra, mà là từ vọng gác của trung tâm cải huấn chí hỏa.